Bóng đá máy sửa chữa. Tác giả: Loạn thế cuồng đao 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 157, thị trường chuyển nhượng mùa đông cuối cùng cao trào. Ngày thứ hai, Madrid Sport City huấn luyện viên trưởng văn phòng Mijatovic gõ cửa lúc tiến vào. Lý Thống Phạm chính đang quay về một đống tư liệu đờ ra. Tựa hồ gặp phải cái gì chuyện phi thường khó khăn tình. Chào mày, ngồi. Lão Lý đầu cũng không có nhấc. Hy vọng ngươi là mang theo tin tức tốt tìm đến ta. Người biết, ta rất bận. Chuyển nhượng chủ quản đại nhân không chút nào bởi vì Lý Thống Phạm ngữ khí lạnh lùng mà có bất mãn. Trái lại ở trên mặt chất đầy nụ cười. Honey Lee, ta là ngươi tìm tới một cái thích hợp tiểu tử. Tuyệt đối muốn so với Roby cùng Mata bổng. Ta nghĩ ngươi gặp thỏa mãn. Hả? Lão Lý hơi nghi hoặc một chút địa đưa tay tiếp nhận Mijatovic cúi đầu khom lưng đưa tới vật liệu. Trong lòng đoán được để là người nào đường biên cầu thủ để Mijatovic tự tin như thế. So với Roby cùng Mata còn bổng. Chỉ ít ở FM thăm dò cầu thủ bên trong. Chính mình sẽ không có phát hiện qua người như vậy tuyền. Ricardo Quaresma. Đầu tiên nhìn thấy danh tự này. Lý Thống Phạm sững sờ. Thật giống có chút quen thuộc. Nhìn lại một chút mặt sau tài liệu cặn kẽ. Rốt cục nhớ lại đến rồi. Người này cũng thật là lai lịch không nhỏ, vị này xuất đạo với Bồ Đào Nha nhà giàu Sporting Lisbon. 23 tuổi cầu thủ chạy cánh từ nhỏ xác thực phong quang quá một quãng thời gian. Ngay lúc đó danh tiếng chi thịnh không thua kém một chút nào hiện tại Cristiano Ronaldo. Quaresma là sản xuất nhiều cầu thủ chạy cánh bóng đá quốc gia Bồ Đào Nha kế Figo Simão mọi người. Sau khi, ở năm 2000 hướng về thế giới đẩy ra lại một thanh niên tuấn ngạn. Từ năm 2001 bắt đầu 18 tuổi Quaresma cũng đã bắt đầu ở Sporting Lisbon đá trên chủ lực. Năm 2003 Barcelona lấy 900 bảng Anh giá cả đem hắn từ Bồ Đào Nha mang tới Tây Ban Nha. Đáng tiếc vị này bị vô số chuyên gia xem trọng cầu thủ chạy cánh ở Nou Camp lạc lối chính mình. Toàn mùa giải ra trận 21 thứ chỉ tấn công vào một hạt ghi bàn. Không có kiến tạo, biểu hiện như vậy để Catalonia nhà giàu vẻn vẹn một cái mùa giải sau khi liền mãnh liệt yêu cầu trả hàng. Cuối cùng tổ quốc khác một nhánh nhà giàu Porto tiếp nhận vị này lạc đường cừu con. Mà vừa về tới Bồ Đào Nha Quaresma. Lập tức dường như quay về Hà Hải Giao Long, tỏa sáng sức sống tràn trề, cấp tốc thành Porto trong đội tấn công hạt nhân. Mùa giải này trên nửa đường vì là đội bóng đánh vào 8 bóng dâng lên 10 lần kiến tạo. Thành tích như vậy đơn xác thực thuộc về hiện tượng cấp. Nói tóm lại, này thớt ngựa nhỏ cũng coi như là một cái no kinh đau khổ người. Nhưng xem lý lịch. Lý Thống Phạm như vậy kẻ ba phải liền sinh ra một loại chiêu nạp chi tâm. Có điều thật muốn làm ra tiến cử quyết định, còn phải nhìn FM 2007 nói thế nào. Nghĩ tới đây, Lý Thống Phạm đối với Mijatovic cũng không khách khí. Tư liệu tạm thời thả ở chỗ này của ta. Chờ nói đi, dáng vẻ đạo đức như thế. Không thua kém một chút nào từ Hy Lão Phật ra tiếp kiến xong hạ thần sau khi hững hờ một câu. Hôm nay liền đến nơi này. Quỳ An Ba, Mijatovic quả nhiên nô tài tương 10 phần địa gật gù. Honey Lee, người biết thị trường chuyển nhượng mùa đông liền muốn kết thúc. Ạch, cái kia, kỳ thực cũng không có gì. Người nói làm như thế nào thì sẽ làm như thế đó. Nói xong, cúi đầu khom lưng địa ra văn phòng. Người Serbia cũng không có cách nào. Ai bảo tiền đồ cùng vận mệnh đều ở lão Lý trong tay nắm bắt đây. Mijatovic ra ngoài sau khi Lý Thống Phạm đem Quaresma tư liệu để qua một bên. Từ trong ngăn kéo lấy ra trước tư liệu lại xem ra. Càng xem lông mày ninh càng chặt. Cuối cùng mất hết cả hứng mà đem vật liệu vứt ở trên bàn. Thở dài, tiền còn chưa đủ. Thật con mẹ nó chính là kiếm tiền như ăn cướp, dùng tiền như tiêu chảy. Trên bàn, vật liệu tờ thứ nhất dùng tiếng Hán công ngay ngắn làm đất viết 4 chữ câu ala kế hoạch. Làm Lý Thống Phạm đi tới sân huấn luyện thời điểm, đội chủ lực cây búa môn chính ở một cái tiến hành huấn luyện trước làm nóng người. Tháng 1 lạnh giá khí trời để bên ngoài vận động trở nên rất nguy hiểm. Đối với nghề nghiệp cầu thủ tới nói, huấn luyện trước làm nóng người ắt không thể thiếu. Diego cùng mới gia nhập liên minh Vicente Company cùng nhau lẫn nhau đẩy kiên. Một bên nhỏ giọng địa dùng tiếng Đức trò chuyện cái gì? Raúl, Guti cùng Casillas chính đang còn nói vừa cười ép chân. Yêu thích làm quái ngoại tinh tên mập cùng Roberto Carlos lén lén lút lút dọn xong bóng đá. Sau đó nhắm vào sau khi cố ý đá đến Diego cùng Company cái mông trên. Đắc ý cười ha ha. Đây là một cái vui sướng buổi sáng. Thủ lĩnh, ta nghĩ ta nên nói với ngài thanh cảm tạ. Phía sau truyền đến thanh âm quen thuộc. Lão Lý xoay người, phát hiện Tiểu Bếc đứng ở phía sau. Bảng hiệu thức mê người mỉm cười để lão Lý có chút đố kỵ. Lý Thống Phạm biết Tiểu Bếc đang nói cái gì. Chỉ có tự mình trải qua đau xót mới biết. Ito Vân Châm đâm thuật kỳ thực hiệu quả cũng không nổi bật. Nội lực xoa bóp tuy rằng có tác dụng, thế nhưng tuyệt không đến nỗi để gãy vỡ gân bắp thịt trong một đêm hoàn hảo không chút tổn hại. Tiểu Bếc tuy rằng không biết kỳ tích tại sao phát sinh, thế nhưng trong này khẳng định có thủ lĩnh nhân tố. Ronaldo chính là ví dụ tốt nhất. So sánh với Ito Vân, Beckham càng tin tưởng Lý Thống Phạm. Lão Lý xem Tiểu Bếc nói rất chăm chú, không khỏi trong lòng hơi động. Nói đùa, anh chàng đẹp trai, không cần cảm ơn ta. Nếu không mượn trước ta mấy chục triệu vui đùa một chút. Làm sao? Beckham sạm mặt lại. May mà đội chủ lực cây búa môn đã sớm thích ứng thủ lĩnh thỉnh thoảng vẻ thần kinh. Nếu không thì còn tưởng rằng đứng ở trước mặt mình chính là một chỗ bĩ tên côn đồ các ké đây. Đùng đùng đùng, sân huấn luyện bên trong vang lên một trận trong trèo âm thanh. Cây búa môn ngẩng đầu nhìn lên, phát hiện thủ lĩnh đứng ở bên trong vòng vỗ tay. Liền biết huấn luyện viên trưởng có lời muốn nói. Dừng lại làm nóng người tụ tới. Nghe ta nói, mọi người, đón lấy thời gian một tháng đối với chúng ta tới nói có chút khó khăn. Lý Thống Phạm sắc mặt nghiêm túc. Barcelona, Valencia, Real Betis, còn có Werder Bremen, muốn lấy được hết thảy quán quân. Một cuộc tranh tài cũng không thể thua. Các tiểu tử, suy nghĩ một chút đi. Lấy toàn thắng chiến tích đi hoàn chỉnh cái mùa giải. Nghề nghiệp của các ngươi cuộc đời bên trong có thể có mấy lần. Lão Lý nhìn đã có chút hưng phấn cây búa môn. Tiếp tục quạt gió thổi lửa. Có người nói Real Madrid thắng lợi đã đi đến cuối con đường. Có người xin thề phải đem hiệp một sỉ nhục trả trở về. Ta cảm thấy cho bọn họ là ở nói láo. Các ngươi đây, như thế, thủ lĩnh, bọn họ đều ở nói láo. Cây búa môn thú huyết sôi trào. Rất tốt. Chúng ta ý kiến nhất trí. Lý Thống Phạm nắm chặt nắm đấm. Đem thắng lợi cùng vinh quang hết thảy đoạt tới. Đem thất bại cùng sỉ nhục đá cho đối thủ. Từ cuộc kế tiếp trận đấu bắt đầu, chúng ta là liền quán quân. Ồ ồ, we are the champion. Thắng lợi là chúng ta. Thất bại là bọn họ. Vào lúc này, trợ lý huấn luyện viên Grider vừa vặn thay đổi huấn luyện phục đi tới bên sân. Thấy cảnh này thở phào nhẹ nhõm. Trước 30 tháng liên tiếp đã để các cầu thủ có chút thư giãn. Chính mình đang chuẩn bị tìm Ly thương lượng một chút đối sách. Không nghĩ tới Ly đã sớm phát hiện tất cả. Hơn nữa nghĩ đến biện pháp giải quyết. Có thể, cái này mùa giải còn thật có thể trở thành một thần thoại giống như Lữ Trình đây. Grider nhìn làm nóng người cầu thủ cùng cười rất đắc ý Ly. Tự tin tăng nhiều. Ngày 26 tháng 1, Real Madrid sân khách khiêu chiến ngựa ô Getafe. Người Đức Schuster lúc này lặng thinh không đề cập tới hắn so với thùng cơm ưu tú này cha. Tuy rằng Schuster ở mùa giải này đem thiếu binh thiếu tướng Getafe mang tới giải đấu đệ 6 vị trí. Thế nhưng người điên ly không gì sánh kịp 30 thắng liên tiếp đã sớm để bất luận cái nào huấn luyện. Viên trưởng mất đi so với hắn dũng khí. Người Đức ở lúc trước tiếp thu phóng viên phỏng vấn thời điểm có vẻ rất biết điều. Real Madrid biểu hiện rất tuyệt. Thế nhưng chúng ta cũng không phải là không có cơ hội. Chúc thùng cơm tiên sinh vận may. Có thể là Schuster chúc phúc đưa đến tác dụng. Lão Lý ở cuộc tranh tài này bên trong vận khí quả nhiên tốt lạ kỳ. Real Madrid ở 26 thi đấu bên trong 1-0 tiểu thắng Getafe. Duy nhất ghi bàn đến từ hiệp 1 phút bù giờ. Getafe trung vệ Puri nhiều ở phòng thủ phạt góc thời điểm đánh vào một hạt u long bóng. 31 thắng liên tiếp. Toàn thế giới đều đang đợi người điên ly trọng điểm. Cùng Real Madrid cổ động viên ngủ đều có thể cười tỉnh không giống. Catalonia ủng độn mỗi ngày buổi tối đều ở làm ác mộng. Bởi vì Barcelona lại thua bóng. Ở vừa kết thúc La Liga vòng thứ 21 thi đấu bên trong. Barcelona sân khách 0-2 địch lại ngựa ô Real Betis. Giải đấu 21 vòng chiến xong. Real lấy 63 điểm đủ số điểm việc đáng làm thì phải làm địa cao cứ đầu bảng. Barcelona 16 thắng 3 hòa 2 phụ xếp hạng thứ 2. Real Betis 14 thắng 4 hòa 3 phụ chiếm giữ thứ 3. Đáng nhắc tới chính là Real Betis mặc dù có thể có như vậy thành tích tốt. Cùng bọn họ ở mùa giải này sơ lấy 10 triệu euro tiến cử 21 tuổi xạ thủ Rafael Sobis chặt chẽ không? Thể tách rời, ở vừa kết thúc cùng Barcelona Thiên Vương Sơn trong chiến dịch. Chính là Rafael Sobis trong trận đấu lập cú đúp. Sân nhà đưa cho Catalonia nhà giàu một hồi cay đắng thất bại. Rafael đem chính mình cá nhân ghi bàn tổng số tăng cao đến 30 cái. Nếu không là khủng bố người ngoài hành tinh Ronaldo vương giả trở về. Brazil tiểu tiền đạo phỏng chừng đã sớm là xạ thủ bảng NO1. Hai cái người Brazil, nhất thời du lượng. Đương nhiên, đối với lão Lý tới nói này không phải là một tin tức tốt. Rafael Sobis biểu hiện càng ngày càng thành thục, càng ngày càng khủng bố. Mang ý nghĩa hệ thống nhiệm vụ Rafael Sobis khiêu chiến độ khó chính đang từ từ tăng lớn. Lão oan gia Real Madrid ánh sáng vạn trượng càng thừa lấy mùa giải trước tam quan vương Barcelona. Chán nản, Barca chủ tịch là Potter vì cứu vãn chính mình ở fan bóng đá trong lòng hy vọng. Đem sự chú ý chuyển đến chuyển nhượng thị trường. Quân Sport Daily cùng Sport Daily hai ngày nay đột nhiên lẫn lộn lên nước Anh ngôi sao bóng đá. Zera gia nhập liên minh khả năng. Thậm chí ngay cả rốt cuộc tìm được luật sư biện hộ hại người Flores cũng rốt cục tranh thủ lúc. Rảnh rỗi phát biểu mấy bài văn chương vì chính mình chống đỡ đội bóng tạo thế. Công bố Barcelona sẽ lấy 80 triệu bảng Anh giá trị con người tiến cử Liverpool cờ xí Zera. Có điều đáng lưu ý chính là, cùng người điên ly trong lúc đó quan tòa còn chưa mở đánh. Flores khí thế đã yếu đi rất nhiều. Văn chương bên trong cũng không dám nữa nhắc tới liên quan với người điên ly cùng Real Madrid. Để tránh khỏi bị chính đang siêu tập chứng cứ Crypole nắm lấy nhược điểm. Mắt thấy tháng 1 liền muốn kết thúc. Thị trường chuyển nhượng mùa đông cũng phải đóng. Năm giải đấu lớn chuyển nhượng cao trào rốt cục nhấc lên. Đầu tiên là Premier League bá chủ Chelsea lấy 20 triệu bảng Anh giá cả từ Saragossa tiến cử mới có. 21 tuổi Tây Ban Nha tiền vệ trụ Albert Zapata. Tiếp theo Real Madrid lấy 20 triệu euro giá cả từ Porto tiến cử 23 tuổi ma dược Quaresma. Lão Lý cuối cùng đồng ý tiến cử Bồ Đào Nha cầu thủ chạy cánh. Chủ yếu là FM thăm dò cầu thủ công cụ đối với Quaresma đánh giá rất cao. Cho rằng vị này ra tiềm lực thậm chí vượt qua Croatia tiểu Sota Modric. Có thể trở thành La Liga số 1 ngôi sao bóng đá. So với Real Madrid không nói một tiếng liền cao hơn động tĩnh lớn như vậy. Barcelona gióng trống khua chiêng tiến cử Zera kế hoạch ở Liverpool chủ soái Benitez cứng rắn. Thái độ dưới trúc lam múc nước công dã tràng. Bối tên mập không chút khách khí trả lời chắc chắn người Catalonia. Đừng nghĩ có ý đồ với Steven. Hắn là đội bóng hàng không bán. Cuối cùng, ở chuyển nhượng thị trường đóng trước, Barcelona vội vã từ Thổ Nhĩ Kỳ Fenerbahce câu lạc bộ tiến cử 29 tuổi Brazil giữa sân Alex, làm Zera thay thế phẩm. Năm 2007 ngày mùng 1 tháng 2, International Soccer thị trường chuyển nhượng mùa đông đóng. Các đại đội bóng điều chỉnh cùng rèn luyện kết thúc, đón lấy không tới 4 tháng. châu Âu năm giải đấu lớn đem lục tục nghênh đón thuộc về mình vương giả. Mà cái kia cao cao tại thượng cúp C1, cũng đang đợi chủ nhân của chính mình. Mà năm 2007 ngày mùng 2 tháng 2, cả thế gian đều chú ý Tây Ban Nha quốc gia Derby hiệp 2 đem ở thành phố Madrid Bernabeu khai hỏa. Nếu như nói giải đấu bên trong còn ai có hy vọng đánh vỡ người điên ly tuyệt đối thống trị. Như vậy Rijkaard Barcelona thuộc về số 1, mặc dù bọn hắn ở hiệp 1 sân nhà thất bại. Tất cả mọi người mỏi mắt mong chờ. Toàn thế giới 193 quốc gia bên trong có gần 100 quốc gia sẽ đối với cuộc tranh tài này tiến hành trực tiếp, tụ tập ở thành phố Madrid ký giả truyền thông, càng là đạt đến khủng bố hơn 2.000 người. Cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.